Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2601. Chương 2601. Hai lần trôi qua. Chờ một chút đi, chờ ta đối thời gian ký hiệu lại quen thuộc một số. Khi ta có thể bố trí một cái thời gian trận pháp sau đó lại tiếp tục phá trận. Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút, không dám lập tức tiếp tục. Cái này sơ sót một cái, thật càng đáng sợ hơn so với cái chết. Sau đó, chính Bạch Vũ Triết xuất ra một số bày trận vật liệu, chuẩn bị bắt đầu điêu khắc thời gian ký hiệu. Thời gian trận pháp đối với tài liệu yêu cầu phi thường cao. Bạch Vũ Triết rất nhanh liền phát hiện, chính mình chữ vật khí chung mang theo bày trận vật liệu lại có 90% là không có cách nào dùng để bố trí thời gian trận pháp. Cũng là không phải mỗi một loại bố trí thời gian trận pháp vật liệu đều là quý giá nhất. Trong đó cũng có cá biệt là trung đẳng cấp độ vật liệu. Nhưng tuyệt đại số đều là vô cùng hy hữu chân quý loại kia. Bạch Vũ Triết đại khái dự toán một chút, chính mình mang vật liệu chân tuyển ra đến sau đó cũng là đầy đủ bố trí một số tiểu trận pháp. Thời gian ký hiệu, mỗi một cái đều vô cùng phức tạp. Dùng Bạch Vũ Triết bây giờ trình độ, hắn nửa ngày thời gian đều không nhất định có thể hoàn thành một cái ký hiệu. Đây không phải trông mèo vẽ hổ liền có thể. Cần mình đã hiểu được những ký hiệu này một số tác dụng, mới có thể để thời gian ký hiệu chính mình loại kia thần uẩn. Cuối cùng hơn một tháng, Bạch Vũ Triết đem mình có thể nắm giữ thời gian ký hiệu đều khắc họa ra. Bắt đầu nếm thử bố trí trận pháp. Cái này đồng dạng là một cái rất tốn thời gian công việc. Bởi vì hắn trừ trước mắt thời gian này trôi qua trận pháp bên ngoài, xưa nay không từng gặp cái khác bất luận cái gì cùng loại trận pháp. Nhưng mà, thời gian này trôi qua, ký hiệu dùng cái gì phương thức tổ hợp kỳ thật cũng rất khó coi đạt được. Cho nên đại đa số cũng phải cần tự mình tìm tòi. Kỳ thật, thời gian trận pháp cũng có thể phân không ít chủng loại. Có thể nhanh chóng trôi qua, có thể thả chậm, có thể là thời gian rối loạn vân vân. Dựa theo Bạch Vũ Triết lý giải, tăng tốc thời gian trôi qua hẳn là đơn giản nhất một loại. Về phần thời gian đảo lưu loại này, Bạch Vũ Triết cũng không biết là không phải có thể hình thành loại trận pháp này. Tốn thời gian 1 năm 3 tháng, Bạch Vũ Triết tự tay bố trí cái thứ nhất thời gian trận pháp rốt cục xuất hiện. Hắn từ đơn giản nhất loại hình tới tay, đây là một cái tăng tốc thời gian trôi qua trận pháp. Nhưng là đi qua Bạch Vũ Triết tự mình cảm thụ sau đó, phát hiện chỉ là bình thường trôi qua 1,5 lần. Bất quá đây cũng là một loại thành công. Hắn nhưng là từ không tới có, chưa từng nghe nói qua thời gian trận pháp đến mình có thể bày trận. Tất cả đều dựa vào chính mình tìm tòi. Nhưng Bạch Vũ Triết chưa từ bỏ ý định, hắn cảm thấy còn chưa đủ, tối thiểu nhất cũng đạt tới 2 lần thời gian trôi qua sau đó, hắn mới có thể tiếp tục tiến hành phá trận. Tại Bạch Vũ Triết cố gắng suy đoán, điều chỉnh, lại dung nhập mới thời gian ký hiệu, dày vò lại 1 tháng kế tiếp sau đó, thời gian trôi qua rốt cục đạt tới 2 điểm 1 lần. Bạch Vũ Triết đem chính mình bố trí trận pháp tháo dỡ, sau đó đem vật liệu đều thu vào. Đây đều là rất chân quý đồ vật, cũng không thể tùy tiện ném. Đón lấy, hắn chuẩn bị bắt đầu tiếp tục điều chỉnh cái này thời gian trận pháp. Hắn dùng suốt cả ngày điều chỉnh trạng thái của mình cùng tâm tính. Mặc dù bây giờ đối với thời gian trận pháp lý giải đã tăng lên không ít, nhưng là nhớ tới trước đó tại thời gian rối loạn bên trong đủ loại thể nghiệm, ở sâu trong nội tâm không khỏi sẽ còn xuất hiện như vậy một tia sợ hãi. Loại trạng thái này thật không tốt. Đối mặt khiêu chiến thời điểm, nếu như nội tâm có sợ hãi, vậy liền đã thua một nửa. Bạch Vũ Triết quyết không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Tới đi, ta đã thành công qua 1 lần, hiện tại so trước đó càng mạnh, tự nhiên sẽ không thất bại.